Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Liệu Truyện Hay. Bây giờ, Liệu Truyện sẽ tiếp tục gửi đến các bạn tập 74 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Quý Chỉ Luyện Thiết nhìn thấy cảnh này cũng trợn tròn mắt. Ông ta thật đúng là không nghĩ đến đám người kia lại không có khí phách nhiều vậy. Vốn dĩ còn cho rằng bản thân mình và Đan Đồ Tử sẽ đọ sức một lần, không nghĩ đến người dưới tay Đan Đồ Tử đều lựa chọn thỏa hiệp. Dương Quế Lan ở bên nhìn thấy cảnh tượng này cũng không kiềm lòng được mà cười ha ha. Ha ha ha, tôi đã nói rồi mà, ông chính là một tên phế vật, ngay cả người trong tay mình cũng không quản lý nổi, ông còn muốn làm cái gì chứ? Sự trào phúng của Dương Quế Lan càng khiến cho Đan Đồ Tử cảm thấy tức giận. Ông ta có nằm mơ cũng không nghĩ đến người phụ nữ Dương Quế Lan này thế mà lại quá đáng như thế. Chuyện đã đến nước này vẫn còn muốn không ngừng châm chọc ông ta. Đan Đồ Tử hung dữ trợn trừng mắt với Trần Bình và Úy Chỉ Luyện Thiết một cái. Trong lòng của ông ta đã âm thầm làm ra quyết định. Lúc này đây, cho dù là dùng phương pháp gì, phải trả giá đắt đến mấy, ông ta nhất định phải rời đi. Ngay tại lúc Dương Quế Lan có chút khiêu khích nhìn đối phương, đột nhiên mọi người nhìn thấy trước mắt có nhiều thêm một mảnh xương máu. Nguy rồi, thằng cha này muốn tự bạo. Sư Trấn Thiên không nhịn được hô to một câu, anh ta có chút cẩn thận đứng chắn trước mặt Trần Bình. Tuy anh ta biết rõ Trần Bình chắc chắn sẽ không bị thương, nhưng cho dù như thế nào, bản thân mình là đàn em vẫn phải làm ra hành động thiết thực. Nghe thấy lời này của anh ta, tất cả mọi người đều rối rít làm ra phản ứng, bọn họ lập tức tạo thành kết giới muốn đối phó với tình cảnh người tu hành tự bạo. Ngay tại lúc mọi người cho rằng Đan Đồ Tử sẽ dùng phương thức tự sát để làm tổn hại đến mọi người, Đan Đồ Tử đột nhiên lại biến mất trước mặt mọi người. Nhìn thấy cảnh tượng này, tất cả mọi người đều trợn tròn mắt, bọn họ không nghĩ đến Đan Đồ Tử thế mà lại bỏ trốn. Đối phương sử dụng phương pháp huyết độn để chạy trốn. Phương pháp này hao tốn rất nhiều sức lực, sau đó ông ta chắc chắn sẽ phải tìm một chỗ thật tốt để tĩnh dưỡng một đoạn thời gian mới được. Nhìn thấy đối phương chạy trốn, trên mặt Úy Chỉ Luyện Thiết cũng lóe lên sự khó chịu. Ông ta còn tưởng lão già này có năng lực cỡ nào, kết quả lại không nghĩ đến, Đan Đồ Tử lại dùng phương thức hèn hạ như thế để rời đi. Lần sau, nếu để cho tôi tìm được ông ta, ông đấy nhất định sẽ tự tay giải quyết lão già này. Trong lòng Úy Chỉ Luyện Thiết âm thầm thề, cho dù như thế nào, ông ta nhất định phải đánh Đan Đồ Tử. Vốn dĩ ông ta không đánh lại được Đan Đồ Tử, nhưng bây giờ khí huyết của đối phương bị tổn hại nhiều như thế, đã sớm không phải là đối thủ của ông ta nữa rồi. Lúc Đan Đồ Tử khôi phục thì thực lực của ông ta đã tăng lên, chuyện đó đủ để kéo ra sự chênh lệch giữa bọn họ. Nhìn thấy đám trưởng lão của Đan Tông điên cuồng dập đầu kia, Trần Bình vẫy tay ra mọi chuyện cho Úy Chỉ Luyện Thiết đi giải quyết. Ngay sau đó, anh kéo Úy Chỉ Văn Thành đến bên cạnh. Trận pháp này tôi giao cho cô. Vốn dĩ, đối với trận pháp cô đã tinh thông, chắc hẳn đối với việc khống chế trận pháp này cũng không có gì khó khăn nhỉ. Trần Bình giao toàn bộ việc liên quan đến trận pháp cho Úy Chỉ Văn Thành. Úy Chỉ Văn Thành cũng học hỏi một cách nghiêm túc. Không thể không nói, đối phương quả thật rất có thiên phú về trận pháp. Trần Bình vừa nói xong lần thứ nhất, Úy Chỉ Văn Thành đã nắm giữ được đại khái trong đó. Trần Bình nhanh chóng giải quyết xong chuyện của Luyện Khí Tông. Anh không nghĩ tới, chính mình thế mà có thể tiện tay giải quyết rắc rối lớn này. Đồng thời anh cũng nhớ đến nhà họ Hà hèn mọn kia. Cũng không biết hiện tại đối phương đang ở nơi nào. Đoán chừng hiện tại bọn họ cũng đã đến thế giới thế tục. Chẳng qua anh cũng không lo lắng đến việc nhà họ Hà sẽ quấy rối. Tin tưởng đám người này chính là có lòng làm trộm nhưng lại không có gan đi trộm. Làm xong tất cả mọi việc, Trần Bình dẫn theo đám người xưa Trần Thiên nhanh chóng quay về biệt thự. Vừa về đến biệt thự thì Trần Bình đã nhìn thấy Gia Cát Thanh Phong mang theo vẻ mặt nóng nảy. Lão đại, không thấy mẹ vợ của cậu đâu. Gia Cát Thanh Phong vội vàng chạy đến báo cáo tình hình với Trần Bình. Lúc trước, trong lúc rảnh rỗi, anh ta đã tính một quẻ, phát hiện Dương Quế Lan gặp phải nguy hiểm. Vì thế anh ta nhanh chóng đi tìm bóng dáng của đối phương, nhưng lại phát hiện không thấy bóng dáng của đối phương đâu cả. Căn cứ vào phỏng đoán của anh ta, hiện tại Dương Quế Lan đã giữ nhiều lành ít. Vì thế anh ta đã phát động lực lượng của tất cả mọi người, không ngừng tìm kiếm bóng dáng của Dương Quế Lan xung quanh đây. Lúc này Sơ Trần Thiên rất bất đắc dĩ kéo Dương Quế Lan ra. Bà ta bị người của tông môn ẩn thế bắt đi. Sơ Trần Thiên giang tay ra, nhìn qua rất khó chịu. Nghe anh ta nói như thế, cuối cùng tảng đá trong lòng Gia Cát Thanh Phong cũng được hạ xuống. Anh ta vội vàng lấy điện thoại di động ra, bảo mọi người không cần phải tiếp tục tìm kiếm nữa. Sau khi biết được tin tức này, tất cả mọi người đều lập tức vội vã chạy về. Bọn họ cũng không nghĩ đến, thế mà Dương Quế Lan lại đi cùng với đám người Trần Bình. Trong số những người ở đây thì cũng chỉ có Sư Trần Thiên là người nói nhiều. Bọn họ nhanh chóng tìm Sư Trần Thiên để hiểu rõ hơn về toàn bộ sự việc. Giang Uyển và Giang Quốc Dân cũng đứng ở một bên, có chút ai oán, nhìn chằm chằm Dương Quế Lan. Không nghĩ đến Dương Quế Lan thế mà gây ra phiền phức lớn như vậy. Nếu như lúc đó Diệp Phàm không kịp thời đưa Dương Quế Lan trở về, như vậy chẳng phải đám người kia có thể lợi dụng Dương Quế Lan uy hiếp Trần Bình. Lúc này Dương Quế Lan cũng vô cùng đuối lý, chính bản thân bà ta cũng không nghĩ đến mình lại bị một đám kẻ xấu để mắt tới, càng không nghĩ đến lần này chính mình thiếu chút nữa đã mất đi mạng già. Chẳng qua Dương Quế Lan cũng không phải là một người thích nói cảm ơn. Sau khi áy náy một lúc, một mình bà ta quay về phòng. Nhìn thấy vợ già của mình không hiểu chuyện như thế, Giang Quốc Dân vô cùng bất đắc dĩ thở dài. Vừa đi được hai bước thì Giang Quốc Dân đột nhiên bắt đầu ho khan. Tất cả mọi người đều có chút quan tâm đến sức khỏe của ông ta, nhưng Giang Quốc Dân lại xua tay bảo: "Không sao đâu, vừa rồi vội vã đi tìm người, cho nên có chút thở hổn hển mà thôi." Sau khi nói xong, ông ta rất xin lỗi, chắp tay với mọi người, một mình quay về phòng. Tất cả mọi người còn có rất nhiều chuyện cần phải bận rộn, cũng không chú ý đến bóng lưng xa xút của Giang Quốc Dân. Lúc này Trần Bình càng không có tâm tư để ý những chuyện đó. Anh phát hiện ra cánh cửa bên trong tháp thông thiên đang không ngừng rung động. Trong lòng Trần Bình cảm thấy kỳ quái, cho nên anh phải nắm chặt thời gian tìm một chỗ không người, nghiên cứu cẩn thận cánh cửa quỷ dị kia. Sau khi chào hỏi mọi người, Trần Bình quay về phòng, trực tiếp đi vào bên trong tháp thông thiên. Anh nghiêm túc nhìn chằm chằm vào cánh cửa kia, trong lòng có chút kiêng kỵ. Không biết vì sao anh luôn cảm thấy phía sau cánh cửa này giống như là nắm giữ một thế giới vậy. Từ trước đến giờ, giác quan thứ 6 của Trần Bình luôn rất chuẩn. Anh biết mình không thể nào vô duyên vô cớ có loại suy nghĩ này. Tỉ mỉ quan sát cánh cửa kia một lúc, Trần Bình hơi xoắn xuýt, sau đó anh trực tiếp mở cánh cửa kia ra. Anh muốn biết cánh cửa nhìn qua bình thường, không có gì lạ lẫm kia, thậm chí là có chút giống với cánh cửa chống trộm rách dưới, phía sau nó rốt cuộc là thứ gì. Sau khi cánh cửa chống trộm này bị mở ra, Trần Bình nhìn thấy một con đường giống như không có điểm cuối. Nhìn qua con đường này có điểm quỷ dị, nhưng lúc nào cũng hấp dẫn Trần Bình đi vào bên trong. Trần Bình trực tiếp bước vào con đường kia, một giây sau anh chỉ cảm thấy trước mặt tối sầm lại. Trong nháy mắt, cơ thể của anh biến mất trong tháp thông thiên. Chờ khi anh lại một lần nữa tỉnh lại, thì phát hiện thế mà mình đã ở trong một cánh rừng rậm. Cánh rừng này nhìn qua rất lâu đời, có một loại cảm giác giống như cánh rừng nguyên thủy chưa bị khai phá. Anh kiểm tra qua thân thể của mình, cũng không có bất kỳ chỗ nào không thoải mái, đồng thời cũng có thể tiến hành giao lưu với bên trong tháp thông thiên. Chỉ cần anh muốn thì bất kỳ lúc nào cũng có thể quay về trong tháp thông thiên. Ngay tại lúc anh chuẩn bị đi xung quanh tìm hiểu một lượt, đột nhiên nhìn thấy cách đó không xa có một đám người đang đi đến. Bọn họ vừa tán gẫu vừa đi đường, nhìn qua rất náo nhiệt. Rất nhanh, đám người kia và Trần Bình đã chạm mặt nhau. Trần Bình quan sát qua quần áo trên người bọn họ, quả thật có điểm khác biệt với quần áo đang mặc trên người mình. Đám người này nhìn thấy Trần Bình đi qua, trong mắt lóe lên nghi ngờ. Bọn họ không nghĩ đến thế mà lại thấy được một người hành động riêng lẻ ở đây như vậy. Trong nháy mắt, Trần Bình đã hiểu ra đây giống như ngoại vực vậy. Bởi vì có được kinh nghiệm nhiều năm sinh sống ở ngoại vực, Trần Bình nhanh chóng làm quen được với tình hình ở đây. Người anh em này, sao anh lại đi lại một mình trong cánh rừng cổ trước thế này? Như vậy rất nguy hiểm. Người đàn ông dẫn đầu nhóm người này hơi nghi hoặc một chút, mở miệng hỏi Trần Bình. Anh ta luôn cảm thấy cách ăn mặc của người đàn ông trước mắt này rất kỳ lạ, không giống như đám người bọn họ. Chẳng lẽ là người khu vực khác chạy nạn đến đây? Tôi cũng đi theo một nhóm đồng đội đến đây, chẳng qua gặp phải yêu thú, cho nên tôi và bọn họ tách ra. Trần Bình mở miệng bịa chuyện, rất nhanh đã tìm cho mình một thân phận mới. Nghe thấy những lời này của Trần Bình, đám người kia cũng không cảm thấy nghi ngờ gì. Rất rõ ràng, Trần Bình chính là thương nhân từ những thành trì khác đến. Cũng chỉ có những thương nhân thường xuyên đi khắp nơi mới có thể ăn mặc quái dị như thế. Nhìn qua dáng vẻ rất kỳ quái. Có lẽ là nhìn thấy Trần Bình đáng thương, người đàn ông dẫn đầu kia trực tiếp vẫy tay với Trần Bình. Anh cũng đừng lắc lư ở chỗ này một mình nữa. Đi theo chúng tôi thôi. Chúng tôi muốn vào trong thành. Tôi đoán chắc hẳn anh cũng thế hả? Tất cả mọi người nhao nhao thuyết phục Trần Bình đi theo bọn họ. Nhìn thấy đối phương nhiệt tình như thế, Trần Bình cũng không đành lòng từ chối. Quan trọng hơn chính là Trần Bình muốn thông qua bọn họ tìm hiểu thêm về thế giới này. Khác biệt với lần trước, chính mình tìm cách tiến về ngoại vực, lần này anh có thể tùy ý ra vào nơi đây, cũng không cần phải đạt đến một cảnh giới nhất định mới có thể qua đó, không cần đánh phá kết giới không gian mới có thể trở về. Nếu như không phải vận may của Trần Bình tốt, vừa khéo gặp được một nơi mà kết giới ở đó tương đối kém, có lẽ anh đã bị người đuổi giết đến chết cũng không về được. Một nhóm người vừa đi vừa trò chuyện, Trần Bình cũng từ trong cuộc nói chuyện đó hiểu ra rất nhiều thứ. Anh không nghĩ đến đây là một đại lục huyền phù. Khối đại lục này chia làm hai khu vực, trong đó có một khu vực là đại lục cổ trước, chính là vị trí hiện tại của Trần Bình. Một đại lục khác thì chính là đại lục sao băng, là nơi mà người tu hành cảnh giới cao ở. Khu vực đại lục này không phải là nơi mà người bình thường có thể đến, cho dù đạt đến một cảnh giới nhất định, cũng không dám tùy tiện đặt chân. Nghe thấy đối phương hình dung như thế, Trần Bình luôn cảm thấy đại lục sao băng này hết sức quen thuộc, giống như lúc trước, nơi mà bản thân mình ở ngoại vực cũng chính là đại lục sao băng trong miệng đối phương. Chuyện liên quan đến đại lục sao băng, anh có biết nhiều không? Trần Bình hơi nghi hoặc một chút, lên tiếng hỏi, anh muốn tìm hiểu về đại lục sao băng trong miệng đối phương, cùng với đại lục sao băng trong miệng mình hợp lại. Chỉ thấy đám người này bất đắc dĩ lắc đầu, nói thật, bọn họ không rõ những thứ này. Mặc dù nói chúng tôi là những người đi săn trên khối đại lục này, nhưng đối với chuyện ở đại lục sao băng chính là rốt đặc càn mai. Chúng tôi chỉ biết qua nó trong những cuốn sách cổ mà thế hệ đi trước để lại. Cho dù thực lực của chúng tôi có đạt trạng thái đỉnh phong thì cũng không dám tùy ý đặt chân vào chỗ đó. Chỗ đó sẽ nuốt bay người đấy. Đội trưởng dẫn đầu là Thạch Thiệu Thần. Anh ta là một người rất lương thiện, trên đường đi luôn nói đủ mọi chuyện với Trần Bình, giống như là muốn để cho Trần Bình nhanh chóng hiểu rõ nơi này. Trần Bình cũng rất biết ơn sự giúp đỡ của Thạch Thiệu Thần. Trong lòng anh cũng sinh ra hứng thú với đại lục sao băng này. Trần Bình thề nhất định phải tiến về đại lục sao băng kia nhìn qua. Nếu như thật đúng là đại lục mà trước đó mình từng ở, như vậy anh nhất định phải báo thù rửa hận. Mọi người trò chuyện một lúc, Thạch Thiệu Thần cũng thỉnh thoảng liếc thoáng qua vẻ mặt mong chờ của Trần Bình. Anh ta có chút căng thẳng vỗ vai Trần Bình, nghiêm túc dặn dò Trần Bình mấy câu. Trần Bình, tuy tôi không biết thực lực của anh như thế nào, thế nhưng ngay cả một khu rừng rậm như thế này cũng đã khiến cho anh sa sút như vậy. Tôi đề nghị anh vẫn đừng nên đi đến đại lục sao băng thì hơn. Cho dù anh có phải là người có chuyện xưa hay không, hoặc là nói anh có chấp niệm gì đó, nói cho cùng tôi khuyên anh một câu, không có việc gì quan trọng hơn chuyện còn sống. Nghe thấy đối phương thuyết phục như thế, Trần Bình rất cảm động. Anh khẽ gật đầu, cũng không nói gì thêm nữa. Rất nhanh, mọi người đã đi đến thành trì cần tới. Tòa thành trì này nhìn qua có phần xa hoa, ngoài cửa là một đống người xếp hàng chờ vào thành. Thạch Thiệu Thần đã sớm nhét một xấp tiền vào trong tay Trần Bình. Anh ta biết rõ, trên người Trần Bình không có một xu dính túi. Gặp nhau chính là duyên, những ngọc thạch này chính là tiền tệ ở chỗ chúng tôi. Anh cầm lấy dùng tạm đi, sau khi vào thành, chúng ta xem như mỗi người một ngả. Chuyến đi này bọn họ rất bận rộn, ngày thường không phải nhận nhiệm vụ thì chính là hoàn thành nhiệm vụ. Tuy Thạch Thiệu Thần và Trần Bình nói chuyện rất hợp nhau, nhưng làm loại chuyện nguy hiểm này, chắc chắn anh ta sẽ không tùy ý kéo Trần Bình tham gia. Thực lực của đối phương không đủ cường đại, đi theo đám người bọn họ cũng chỉ có thể chịu chết mà thôi. Nhìn thấy ánh mắt ân cần của mọi người, Trần Bình khẽ gật đầu, chắp tay với mọi người. Không thể không nói, đám đàn ông này rất có nghĩa khí. Trong lòng Trần Bình cũng đã coi bọn họ như bạn bè. Trần Bình cầm ngọc thạch trong tay, tuy không nhiều nhưng cũng là tấm lòng của đối phương. Chẳng qua chất lượng của những ngọc thạch này chỉ có thể nói là tạm được. Không nghĩ đến, ở nơi này tiền tệ thông dụng lại là ngọc thạch. Trong tay Trần Bình có không ít ngọc thạch cao cấp, chỉ là anh biết rõ, không thể lộ ra tài phú. Hiện tại, bản thân không thể khoa trương đi khắp nơi làm việc như thế. Những ngọc thạch có chất lượng kém hơn trong tay Trần Bình cũng có không ít. Lúc trước anh đã góp nhặt được không ít ngọc thạch đâu. Trần Bình đi theo sau lưng mọi người, nhanh chóng đi vào trong thành. Đối phương cũng không xét duyệt thân phận của Trần Bình. Sau khi thu tiền xong thì trực tiếp thả người. Sau khi vào thành, Trần Bình và đám người Thạch Thiệu Thần mỗi người một ngả. Thạch Thiệu Thần đi tới hiệp hội săn người, Trần Bình thì đi dạo lung tung trong thành. Anh càng lúc càng cảm thấy cái gọi là đại lục Sa Băng kia chính là nơi lúc trước mình đã từng đến. Năm đó thực lực của anh không đủ, bị Cửu Hoàng đuổi giết. Hiện tại thực lực của anh cũng được tăng lên, kế hoạch báo thù cũng được tiến hành. Có sự giúp đỡ của Tháp Thông Thiên, hiện tại Trần Bình đã tinh thông rất nhiều thứ. Anh đã không còn là một người đàn ông chỉ biết dựa vào cậy mạnh để chiến đấu. Anh có vô số đan dược, còn có các loại trận pháp quỷ dị và vũ khí tinh xảo. Cho dù là thứ gì, đều có thể mang đến lực chiến đấu mạnh nhất cho anh. Trần Bình tùy ý đi dạo xung quanh, đột nhiên nghe thấy một giọng nói mời khách. Anh có chút hiếu kỳ ngẩng đầu, phát hiện thế mà mình đã đi đến một tòa nhà rất xa hoa. Tòa nhà này gồm 4 tầng, nhìn qua vàng son lộng lẫy. Ngoài cửa có một đống mỹ nữ với quần áo cổ trang đang thu hút sự chú ý của rất nhiều khách. Hơn nữa, dáng người của bọn họ rất đẹp, trên mặt đều mang theo chút quyến rũ. Anh chàng đẹp trai này, anh có muốn vào xem thử một xíu không? Khoảng thời gian gần đây chúng tôi mới có một đợt tư nguyên tốt lắm đấy. Hàng đẹp hàng rẻ, cam đoan sẽ khiến anh hài lòng. Đi qua, đi ngang qua, xin đừng bỏ lỡ. Nghe thấy mấy người phụ nữ này la lên, Trần Bình cũng có chút hứng thú. Anh chỉ đơn thuần muốn vào xem một xíu, muốn biết bên trong này có dạng bảo bối gì thôi. Dưới cảnh một đám người chen chúc, Trần Bình cũng đi vào được bên trong cửa hàng. Đi vào bên trong, Trần Bình mới phát hiện cửa hàng này hoàn toàn không giống như những gì anh đã tưởng tượng. Cửa hàng này chính là đường đường chính chính bán đồ. Trần Bình có chút xấu hổ lắc đầu, tranh thủ thời gian ném những suy nghĩ không thiết thực kia ra sau đầu. Rất nhanh, dưới sự dẫn đầu của nhân viên bán hàng, Trần Bình đã đi tham quan một vòng quanh cửa hàng này. Vừa hay anh cũng có thể nhìn xem trong cửa hàng của thế giới này bán những thứ gì. Nếu như là Trần Bình của quá khứ, như vậy anh nhất định sẽ cảm thấy ngạc nhiên với mức độ cao cấp của những thứ bán trong cửa hàng này. Chẳng qua lúc này anh đã khác biệt, anh có thể luyện chế ra đan dược và vũ khí đỉnh cấp. Tầm mắt đương nhiên là cao hơn không ít. Những thứ này quả thật tốt hơn so với thứ ở đất tổ rất nhiều. Nếu để cho những người của tông môn ẩn thế đó nhìn thấy, đương nhiên sẽ gây nên sóng to gió lớn. Thứ ngang nhau ở đây chính là cảnh giới tu vi. Trần Bình tùy tiện nhìn qua mấy nhân viên trong cửa hàng, rõ ràng bọn họ đều là người của khu vực thứ 7 đỉnh phong. Hơn nữa, đó chỉ là những nhân viên thông thường mà thôi. Trần Bình rất rõ ràng, cửa hàng này tuyệt đối có đại thần tọa trấn. Anh đương nhiên sẽ không muốn gây chuyện rắc rối ở đây. Trần Bình tùy ý đi dạo, sau khi đại khái hiểu biết một vài thứ, lúc này anh muốn nhấc chân lên tầng 2, nhưng nhân viên của cửa hàng lại ngăn Trần Bình lại. Rất xin lỗi thưa anh, hiện tại tạm thời tầng 2 của chúng tôi còn chưa mở. Thái độ của nhân viên cửa hàng này rất tốt, Trần Bình cũng không nói gì thêm, chỉ khẽ gật đầu dự định xoay người rời đi. Anh quả thật không nhìn thấy bất kỳ kẻ nào lên tầng 2. Ngay tại lúc Trần Bình đang định rời đi, thì nhân viên cửa hàng lại nói. Khoảng thời gian gần đây chúng tôi sẽ tổ chức buổi đấu giá cỡ lớn, lầu 2 đang tiến hành trang trí, nếu như anh có hứng thú thì có thể tới tham gia. Sau khi nói xong những lời này, đối phương trực tiếp đưa cho Trần Bình một tấm thiệp mời. Trần Bình nhận lấy tấm thiệp mời này, đối với buổi đấu giá kia, anh cũng không có gì kháng cự, trái lại mà nói, anh còn cảm thấy hứng thú. Trần Bình nhìn thoáng qua thời gian, phát hiện là 3 ngày sau, anh lại đi dạo một vòng. Lúc vừa định ra cửa thì nghe thấy phía sau lưng truyền đến một giọng vịt đực rất khó nghe. Giọng nói này có tính nhắm vào rất mạnh, rõ ràng là vì chính mình mà đến. Tôi thấy cách ăn mặc của anh quái dị, còn tưởng rằng là người có tiền cơ đấy, không nghĩ đến lại là một tên quỷ nghèo. Đã không mua nổi lại còn đi vào xem làm gì chứ, đây không phải là mất mặt à? Ý tứ trào phúng của câu này rất đậm, hơn nữa rõ ràng là nói Trần Bình. Sau khi nghe được những lời này, Trần Bình lộ ra vẻ khinh thường. Anh căn bản không muốn so đo với người kia, vì thế anh nhấc chân muốn đi ra ngoài. Đến mức gương mặt của đối phương, anh cơ bản cũng không muốn nhìn rõ. Nhìn thấy Trần Bình lại dám không để ý đến chính mình, người đàn ông kia có chút tức giận. Vốn dĩ lúc đầu anh ta muốn xông thẳng đến trước mặt Trần Bình, ngăn cản đối phương. Thế nhưng nghĩ đến việc cửa hàng này không cho phép sử dụng nguyên khí, anh ta lập tức cảm thấy có chút tức giận. Anh đứng lại cho ông đây. Anh ta có chút khó chịu, hét to. Cấp dưới của người đàn ông này cũng nổi giận đùng đùng xông lên, trực tiếp đứng chắn trước mặt Trần Bình. Cậu chủ nhà chúng tôi đang nói chuyện với anh đấy. Anh điếc đấy hả? Đám cấp dưới kia vây xung quanh Trần Bình, dáng vẻ không cho Trần Bình rời đi. Đám nữ nhân viên của cửa hàng cũng có chút hốt hoảng, bọn họ có chút không vui liếc thoáng qua cậu ông kia. Thế nhưng khi nhìn rõ thân phận của đối phương, bọn họ lại trở nên có hơi kiêng kỵ. Nếu như người phụ trách của bọn họ không có ở chỗ này, như vậy tất cả mọi người đều không có bất kỳ tư cách gì chỉ trích vị cậu chủ kia. Cậu chủ Lâm, nơi này của chúng tôi không thể gây chuyện. Trong đó có một nhân viên của cửa hàng ôn hòa lên tiếng, bọn họ cũng không muốn làm chuyện này trở nên ầm ĩ. Nghe thấy thế, Lâm Phi Vũ cười khẩy một tiếng. Thật đúng là nực cười, đám nhân viên phổ thông như mấy người cũng dám làm gì tôi à? Anh ta tự tin với thân phận tôn quý của mình, thời gian dài thường gây sự ở mấy nơi như thế này. Hơn nữa, anh ta quả thật không làm trái với quy định, nơi này không cho sử dụng nguyên khí, anh ta cũng chỉ khua môi múa mép mà thôi. Mục đích của anh ta rất đơn giản, anh ta chỉ đơn thuần muốn nhục nhã thằng cha ăn mặc quái dị này một trận mà thôi. Đám nhân viên cửa hàng của các cô cũng thật là, rõ ràng thằng cha này không có tiền mua nổi đồ, các người còn đi phục vụ anh ta làm gì? Lâm Phi Vũ rất khó chịu, không chỉ vì người này dáng dấp đẹp trai, ăn mặc kỳ quái, mà còn bởi vì nữ nhân viên cửa hàng mà anh ta coi trọng kia, thế mà đi tiếp đãi Trần Bình. Ở những nơi như thế này, dạo qua mấy lượt, tiện tay mua chút đồ chơi nhỏ không đáng tiền. Mục đích của anh ta rất đơn giản, chính là vì muốn để cho nữ nhân viên mà mình nhìn chúng kia phục vụ cho bản thân. Anh ta biết thế lực đứng sau nơi này rất lớn, cho nên anh ta cũng không dám dùng sức mạnh cưỡng ép đối phương. Ở trong mắt Lâm Phi Vũ thì bản thân mình cần phải kiên trì theo đuổi nữ nhân viên trong cửa hàng này. Một ngày nào đó, anh ta sẽ nắm được đối phương trong lòng bàn tay. Hôm nay, Lâm Phi Vũ cũng theo thông lệ đến chỗ này, muốn tìm nữ nhân viên cửa hàng kia phục vụ cho mình. Đột nhiên xuất hiện một thằng cha ăn mặc kỳ quái, cướp mất đối phương. Cậu chủ Lâm Phi Vũ anh ta sao có thể nhịn được chuyện này chứ? Cho nên đối với Trần Bình, Lâm Phi Vũ giống như có thủ giết cha cướp vợ, ác độc muốn trừng trị Trần Bình một trận. Nhìn thấy đám tay chân này, trong đáy mắt Trần Bình lướt qua khinh thường. Anh không nghĩ đến, thế mà đối phương còn dám chơi đối cứng. Anh vừa mới đến đây, cho nên cũng không muốn đi gây chuyện, nhưng điều đó cũng không đại biểu cho việc anh sẽ sợ phiền phức. Nếu như anh muốn chơi, thì tôi sẽ theo đến cùng. Đồ vật trong này tương đối quý, muốn đánh thì đại khái có thể ra bên ngoài thành tranh tài một trận. Trần Bình, người này tương đối trân quý bảo vật của người khác, đồ vật trong cửa hàng này đối với người ở đại lục này mà nói cũng xem như tương đối trân quý, anh cũng không muốn lãng phí đồ ở đây. Nghe thấy Trần Bình nói như thế, Lâm Phi Vũ có chút khinh thường. Theo như anh ta thấy thì Trần Bình chính là không chơi nổi. Thật sự đúng là đồ bỏ đi, cho dù đồ trong này có hỏng hết thì tôi cũng có thể bồi thường nổi. Sau khi nói xong những lời này, Lâm Phi Vũ có chút đắc ý, quay đầu nhìn thoáng qua nhân viên nữ mà mình coi trọng kia. Khắp nơi đều là vẻ đắc ý. Trần Bình không muốn nhiều lời, lúc này anh tự mình rời đi. Nhưng Lâm Phi Vũ lại lắc lư đi đến trước mặt Trần Bình. Anh ta từ bên cạnh lấy ra một cái hộp, trực tiếp mở ra khoe khoang trước mặt Trần Bình. Nhìn thấy không? Đây chính là đan dược, là thứ mà không phải loại người như anh có thể có được. Đây là thứ mà tôi mới vừa mua xong, tốn 300 viên nguyên thạch hạ phẩm, có thể nói là giá cả vô cùng đắt đỏ. Trên mặt Lâm Phi Vũ tràn ngập đắc ý, lỗ mũi cũng sắp vểnh lên trời. Những thứ này không hề rẻ, chẳng qua đối với anh ta mà nói cũng không tính là quá đắt. Cả đời này những gia đình bình thường đều khó có khả năng mua được một viên đan dược. Đồ bên trong hối bảo lâu này, không có gì là tôi không mua nổi. Anh ta đắc ý nhấn mạnh một câu, giống như là đang đắc ý khoe khoang trước mặt Trần Bình. Những người khác đứng bên cạnh cũng chẳng dám nói lời nào. Những lời mà Lâm Phi Vũ nói quả thật là sự thật. Người đàn ông này bản lĩnh khác thì không có, nhưng bản lĩnh tiêu tiền thì đúng là hạng nhất. Vừa khéo nhà bọn họ cũng rất có tiền, cho nên dù có tiêu tốn đến mấy cũng không xài hết. Trần Bình nhìn thoáng qua viên đan dược mà đối phương lấy ra kia, trong đáy mắt anh lướt qua châm chọc. Tuy ở trên khối đại lục này, viên đan dược kia xem như có chất lượng khá tốt, ở hành tinh mẹ của anh cũng xem như là đỉnh phong. Nhưng theo như Trần Bình thấy, thì nó hoàn toàn không đủ tư cách lọt vào mắt xanh của anh. Anh tùy tiện luyện chế ra một thứ thất bại, cũng lợi hại hơn viên đan dược này. Tạm thời không nói đến những đan dược do Trần Bình nghiên cứu luyện chế ra, ngay cả đan dược do đám nhóc mà Trần Bình bồi dưỡng luyện chế ra cũng tốt hơn viên đan dược kia rất nhiều. Đám nhóc kia dưới sự giúp đỡ của Trần Bình đã thức tỉnh thiên phú trên các phương diện. Lúc này đây, bọn nhóc đã có thể phát huy ra được tác dụng quan trọng của mình, cho dù để cho bọn nhỏ gánh vác một phía cũng tuyệt đối không thành vấn đề. Vì thế, đối với Trần Bình mà nói, những viên đan dược này đều chỉ là gân gà. Có lẽ đối với mấy thằng cha chưa thấy qua việc đời như thế này thì là rất lợi hại, nhưng đối với anh mà nói, nó hoàn toàn có thể xem như kẹo, thậm chí còn chẳng bằng kẹo. Sau khi những người khác nhìn thấy viên đan dược mà Lâm Phi Vũ lấy ra, trong nháy mắt tất cả bọn họ đều lộ ra vẻ ngạc nhiên. Bọn họ cũng không nghĩ đến đối phương lại có thể lấy ra đan dược cấp cao như thế. Tuy loại đan dược này có thể mua được trong hối bảo lâu, nhưng không phải là thứ mà người bình thường có thể mua nổi. Cảm nhận sự ngạc nhiên và cảm thán của mọi người, nụ cười của Lâm Phi Vũ càng thêm đắc ý. Trong lòng của anh ta rất rõ ràng, đám người này hoàn toàn là phế vật. Bọn họ muốn so ai nhiều tiền hơn với anh ta gần như là chuyện không thể nào. Lâm Phi Vũ có chút khiêu khích nhìn thoáng qua Trần Bình, trong đáy mắt ngập tràn khinh thường. Sao nào, anh có thể lấy ra được đan dược không? Nghe thấy đối phương nói như thế, Trần Bình không nhịn được, bất đắc dĩ nở nụ cười. Trên thực tế, anh không muốn gây nên bất kỳ phiền phức nào, cũng không muốn liên quan gì đến người kia. Anh càng không muốn để cho mọi người đều biết anh là một người rất trâu bò. Thế nhưng thằng cha này lại nhất định muốn ép chính mình. Vậy anh có cách nào đâu? Nghĩ đến đây, Trần Bình tiện tay lấy từ trong túi ra một viên đan dược, lắc lư trước mặt đối phương. Động tác này của anh nhìn qua rất nhẹ nhõm, tùy ý, cùng dáng vẻ thận trọng của Lâm Phi Vũ tạo thành một sự chênh lệch rõ ràng. Lúc này đây, mọi người nhìn thấy một viên đan dược thông thường cũng chẳng cảm thấy có gì kỳ quái cả. Dường như viên đan dược trong tay Trần Bình mới chính là một viên kẹo. Chỉ có các nhân viên trong cửa hàng mới lộ ra vẻ mặt như có điều suy nghĩ. Bọn họ nghiêm túc nhìn viên đan dược trong tay Trần Bình. Lập tức có một nhân viên biến mất trong đại sảnh. Những người khác cũng rối rít đi lên vây xem. Đối với chuyện xảy ra, bọn họ cảm thấy rất hứng thú và hiếu kỳ, chỉ ước gì nhanh chóng đi lên trước quan sát. Thoạt nhìn, đan dược này rất bình thường, cảm giác giống như kẹo mà bọn nhỏ hay ăn đấy. Tôi cũng cảm thấy như thế, hơn nữa ngay cả một xíu mùi thuốc cũng không có. Chẳng lẽ trên thế giới này thật sự có loại đan dược có thể che giấu được mùi thuốc rất tốt ư? Mọi người đều biết, thứ như đan dược này vô cùng thần kỳ, đan dược cấp cao có thể che giấu đi mùi thuốc. Viên đan dược trong tay Lâm Phi Vũ kia đã xem như là che giấu mùi thuốc khá tốt. Chẳng qua sau khi mở hộp ra, mọi người còn có thể ngửi được mùi thơm hơi nồng. Mà viên đan dược kia của Trần Bình, ngửi một lúc cũng không thấy mùi vị gì. Thật đúng là làm cho người ta không nghĩ ra. Sự thật chứng minh tất cả những chuyện này chỉ có hai loại khả năng. Hoặc là viên đan dược trong tay Trần Bình là loại hàng vô cùng cao cấp, hoặc thứ đổ trên tay Trần Bình chỉ là viên kẹo mà đám trẻ con hay chơi đùa. Trong lòng bọn họ đều cảm thấy vô cùng hiếu kỳ, bọn họ chờ đợi Trần Bình vén bức rèm bí ẩn kia ra. Lâm Phi Vũ cũng không muốn tin Trần Bình là người có đan dược cao cấp. Loại đan dược cao cấp như thế, bọn họ chưa từng nghe qua, chưa từng nhìn thấy, sao lại có người lấy ra được chứ? Ở trong tòa thành trì Nhật Nguyệt này, không có gia tộc nào nhiều tiền lắm của hơn chúng tôi. Người nào không biết nhà họ Lâm tôi, chính là gia tộc có tiền nhất ở thành trì Nhật Nguyệt này. Nếu như ngay cả gia tộc chúng tôi cũng chưa từng gặp qua loại đan dược này, vậy anh cảm thấy trên thế giới này thật sự sẽ có loại đan dược cao cấp như thế bán ra? Ngay cả một luyện đan sư thất phẩm đỉnh cấp cũng không thể nào luyện chế ra đan dược như vậy. Anh có tư cách gì nói đây là một viên đan dược hữu dụng chứ? Mọi người đều biết, hiện tại trên khối đại lục này, cấp bậc cao nhất của luyện đan sư chính là luyện đan sư thất phẩm. Ngay cả luyện đan sư cấp cao nhất cũng không cách nào luyện chế ra loại đan dược như thế. Thứ mà Trần Bình lấy ra có thể là vật tốt được hay sao? Cho nên ánh mắt mọi người nhìn về phía Trần Bình đều tràn đầy không có ý tốt. Bọn họ cảm thấy đây chính là một vở kịch vui mà thôi. Nhìn thấy được ánh mắt của mọi người, Trần Bình cũng cảm thấy cạn lời. Anh cũng không nói thêm câu nào mà chính là trực tiếp đưa tay ra bóp nát viên đan dược kia. Sau khi viên đan dược trong tay Trần Bình bị bóp nát, một mùi thuốc nồng đậm truyền đến, trực tiếp xông thẳng vào khoang mũi của mọi người. Tất cả mọi người đều rất rõ ràng có thể tỏa ra mùi thuốc đậm như thế chứng minh viên đan dược kia không phải vật tầm thường. Trần Bình cũng chẳng có tâm tư để cho đám người này đi thử qua viên đan dược kia. Dù sao, thứ này cũng là của mình, anh cũng không muốn bất kỳ kẻ nào chiếm hời. Mọi người ngửi được mùi thuốc này, trong chớp mắt đều cảm thấy trong người nhẹ nhõm, ánh mắt của bọn họ cũng trở nên vô cùng ôn hòa. Một giây sau, ánh mắt mọi người nhìn Trần Bình từ ôn hòa biến thành cuồng nhiệt. Trần Bình có thể lấy ra được loại đan dược cao cấp như thế, chứng minh anh tuyệt đối không phải bình thường, ít nhất cũng phải có một số tư nguyên mới đúng. Tuy bọn họ cũng không đủ tiền, nhưng nói không chừng đối phương không cần tiền thì sao? Có lẽ mọi người có thể lấy ra thứ mà vị luyện đan sư kia cần, đến lúc đó dùng phương thức trao đổi để người kia giúp bọn họ luyện chế đan dược. Lúc này vẻ mặt của Lâm Phi Vũ trở nên vô cùng khó coi. Anh ta cũng không phải kẻ ngu, anh ta đương nhiên biết viên đan dược kia của Trần Bình lợi hại đến mức nào. Hiện tại Lâm Phi Vũ chỉ ước gì thời gian có thể quay ngược lại, hy vọng chính mình chưa từng trêu chọc Trần Bình. Tuy anh ta cũng không sợ Trần Bình, nhưng việc bị đối phương vả mặt, nói gì thì nói, cũng là chuyện không vui. Lúc này đám nhân viên của cửa hàng cũng dẫn theo người phụ trách của Hối Bảo Lâu đi tới nơi này. Người phụ nữ kia nhìn qua phong độ nhẹ nhàng, rất có bộ dáng quyến rũ. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 74 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.